trên áo, đôi môi em gọi bao khát khao, mắt em vơi vợi đăm đăm trời cao. Em mong manh tựa rừng cây chút rời lá, gió chiều bỗng chợt xao xuyến mãi khôn nguôi. Người yêu ơi, dù mãi ngày cách xa, mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta. Và ta biết một điều thật giản dị, em càng thấy yêu anh. Hội ngộ rồi chia ly, cuộc đời vẫn thế, dẫu là mặt trời nồng nàn khát khao hay đêm mịt mùng lấp lánh ngàn sao. Nếu không có người, cuộc đời trôi về đâu? Nếu không có người, mặt đất quá hoang vu. Người yêu ơi, dù mãi ngày cách xa, mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chung. Đôi môi em gọi bao khát khao, mắt em vơi vợi đăm đăm trời cao. Em mong manh tựa rừng cây chút rời lá, gió chiều bông trần sao xuyến mãi khôn nguôi. Người yêu càng